Siêu cấp cưng chiều, chương 1527, hoa tươi xứng với người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tam im lặng, nhìn thùng rác ở góc tường xa xa có ba bó hoa hồng nổi bật. Anh lẳng lặng đi đến. A Thụy không hiểu cũng dập cây ết một quân sau lưng anh. Ba bó hoa hồng, có hai bó là 99 đoá, bó còn lại là 999 đoá. Đây mới là căn nguyên vấn đề. Từ đầu đến cuối, Lê Tam không phân định rõ thuộc hạ và người phụ nữ của mình. Rất nhiều lần, một khắc trước anh còn mặn nồng với cô, nhưng giây kế tiếp đã có thể khiển trách cô ngay trước mặt mọi người. Ngồi phía sau, Bạch Thuyền ôm một bó hồng và một bó bách hợp, quen nẻo đưa qua quán bowling. Anh Tăng, chỗ tôi không thể nhận quá nhiều đơn hàng. Nếu còn mối nào nữa, có thể giới thiệu cho công xưởng chính. Tăng Dịch cầm một nhánh hồng, đi nhanh đến cạnh Nam Hân. Thế sao được, chắc chắn Lê Tam gia không thiếu mồi làm ăn nhỏ của tôi. Giới thiệu cho cô hợp lý hơn. Tăng Dịch cười ngượng ngùng, vẫy tay tạm biệt Nam Hân. Hân Hân, tạm biệt. Nam Hân gật đầu cười. Được, anh Dịch đi thong thả. Hân Hân, Nam Hân ngửi thấy mùi rượu nên bước sang bên cạnh hai bước. Vậy tôi cảm ơn anh Tăng trước. Cô xem cô đấy, đã bảo đừng khách sáo nữa. Gọi tôi Tăng Dịch hay anh Dịch là được. Tăng Dịch đưa cành hồng qua, đến gần Nam Hân đầy tâm cơ. Hoa tươi xứng với người đẹp. Tặng, còn chưa dứt lời, Tăng Dịch lập tức xoa gáy. Cứ cảm thấy có tầm mắt nào đó theo sát, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Nam Hân vốn xinh đẹp, quyến rũ. Đôi mắt hoa đào nhướng lên làm say đắm lòng người. Lê Tam nghẹn họng, không biết bị cô say đắm hay là bị cô chọc giận. Hai người đứng gần bãi đỗ xe. Nắng chiều khá gay gắt. Nam Hân lấy tay quạt gió, nhướng mày hỏi anh, còn việc gì sao? Nam Hân thích chơi bowling, mọi người trong xưởng đều biết. Lê Tam trống hông, hừ lạnh, qua đó xem sao. 2 giờ chiều, Nam Hân và Bạch Thuyền về công xưởng phía Bắc. Sao lại không biết ngại thế được? Tam gia, tự tôi về là được. Tăng Dịch là người thông minh, thấy gương mặt âm u của Lê Tam, suy đoán tâm trạng tên thổ phỉ này đang rất xấu nên tiện thể khách sáo một câu. Lê Tam thẳng thắn luôn. Vậy không tiền nữa. Anh Dịch, Lê Tam liếc Nam Hân, giọng hung hăng, gọi thân mật như vậy. Có cần cho thêm hai người mấy phút tạm biệt không? Không cần, tương lai còn dài, đâu phải không có cơ hội qua lại nữa. Tăng Dịch, bỗng có người kêu tên gã, giọng không hề thân thiện, cứ như đang gọi hồn vậy. Tăng Dịch chau mày xoay người, kêu cái đầu, khụ, ôi chao, Lê Tam gia, hân hạnh, lâu rồi không gặp. Gã đổi đề tài ngay lập tức, nịnh nọt vô cùng. Lê Tam mặc sơ mi và quần tây đen, cổ áo rộng mở để lộ áo lót trắng. Tăng Dịch cầm hoa hồng chuẩn bị bắt chuyện, nhưng Lê Tam đã nghiêng đầu yêu cầu A Thụy đưa anh Tăng về. Biên Di Hai ới thuộc vùng quốc tế không quản lý, không giống như đô thị hiện đại khác, vật chất khá thiếu thốn, tiệm hoa tươi lại càng ít. Lê Tam bẩy cầm một cánh hoa héo, vật trang trí lấp lánh dưới ánh nắng. Nhìn là biết không phải hàng biên giới. Trên bó hoa không có danh thiếp. N7 Hưng, Lê Tam có lý do hoài nghi rằng số hoa này gửi cho Nam Hân. Tam gia, chỗ hoa này, có vấn đề gì không? Giọng Lê Hai Tam không nghe ra cảm xúc. Rất đẹp, lát đi hỏi thử là ai mua. Đây là thái độ mà anh nghĩ yên ổn ở bên nhau à? Nam Hân không vùng vẫy. Mặc anh bóp cổ tay cô càng thêm đau. Lão đại, Lê Tam gia, bao giờ anh mới có thể xem tôi là người phụ nữ của anh, chứ không phải thuộc hạ? Lê Tam nhận ra Nam Hân cau mày nên vô thức thả lỏng tay. Không giống nhau sao? Nam Hân đá văng hòn đá dưới chân, uể oải thở dài. Anh xem đấy, nên tôi mới nói với anh, không phải chỉ là tôi mới được. Trong lòng anh, tôi giống như bao người khác. Khác biệt duy nhất là tôi có thể làm ấm giường. Còn họ thì không, anh có hơn 100 nữ thuộc hạ. Chỉ cần anh muốn, họ đều có thể thành một tối thứ hai. A Thụy nhìn lão đại nhà mình đầy quỷ dị trong 3 giây. Ngây N không người đi hỏi phụ trách công xưởng. Tam gia thổ phỉ lại thích hoa hồng. Có phải anh có sở thích gì không muốn ai biết? Sau khi A Thụy rời đi, Lê Tam lẳng lặng lật ba bó hoa lên. Cuối cùng cũng tìm ra chiếc danh thiếp giấu trong hoa. A Thụy đã quay trở lại. Tam gia, tôi hỏi rồi. Không biết ai mua số hoa này, đều là tặng cho chị Nam. Họ nói, nếu anh thích, có thể đến quán bowling mà lấy. Nghe nói còn 7-8 bó gì nữa. Quán bowling, đôi mắt A Thụy sáng lên. Là trợ lý của chị Nam hỗ trợ xây lên. Cho đến giờ, anh vẫn không có giác ngộ phải bảo vệ người phụ nữ của mình. Vì anh xem cô như cánh tay đắc lực hơn là một người yêu. Làm ấm giường. Lê Tam đen mặt, em đang tự hạ thấp mình hay đang ghét bỏ tôi? Nam Hân cười hời hợt, giống như anh nói, giống nhau cả, không có gì khác biệt. Lê Tam nhìn sang hướng khác, dường như khá buồn bực. Nam Hân, em khác với họ, không thể so sánh được. Ai mà biết được, Nam Hân rút tay về xoa xoa. Quan hệ giữa chúng ta ngay từ đầu đã bất thường, giờ tôi chỉ lặp lại trật tự thôi. Nam Hân và Lê Tam hẹn hò với nhau chỉ là thuận theo tình hình. Cách chương.